Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1195, chương 1195, hệ thống thăng cấp. Cơm nước no nê, Trấn Thiên Vương nói rồi rất nhiều, lực lượng tinh thần chất biến, hắn không biết làm sao cấp tốc thuế biến, cái này phải dựa vào thời gian đi mài, đại đạo có bao xa? Hắn cũng không biết, bất quá hắn biết, 30 vạn mét sau, có thể nhìn thấy cánh cửa đầu tiên, đến cùng là cánh cửa nào, nhìn ngươi am hiểu cái gì, cánh cửa thứ hai, kia đến 60 mét sau, cánh thứ ba, hắn không biết, từ này có thể thấy được, lão gia hỏa nhìn thấy cánh cửa thứ hai, đến mức có hay không đánh vỡ, Phương Bình không muốn đi đoán, khả năng ngó. Khả năng không có, sở dĩ đến thiên vương cảnh sau. 2 vạn mét có một lần không? Một lần tăng cường. Không sai. Phương Bình lại lần nữa hỏi một câu. Trấn Thiên Vương cười ha hả nói. 30 vạn mét, gần như liền có 4 lần tăng cường rồi. Đánh vỡ một cánh cửa sau. Đã không còn tăng cường. Bất quá sức mạnh của ngươi sẽ dần dần quy nhất. Các loại sức mạnh bắt đầu dung hợp. Dung hợp bao nhiêu? Nhìn chính ngươi, lấy sức mạnh nào làm chủ? Nhìn ngươi am hiểu. Phương Bình gật đầu. Hắn cũng không phải quá để ý cái này. Hắn bây giờ cũng không đi con đường này. Bất quá đánh vỡ tam tiêu chi môn, không đi đại đạo. Phương Bình trong lòng trầm ngâm lên. Chẳng lẽ nói chính mình không có cách nào đánh vỡ cửa? Vẫn là nói, nhất định phải dùng phương pháp khác. Cùng Thương Miêu đồng thời ngao du bản nguyên, đi tìm chân chính cửa, đánh vỡ cửa, hoàn thành thuế biến. Trấn Thiên Vương bọn họ đánh vỡ hình như đều là cửa hình chiếu. Phương Bình hoài nghi, chính mình chưa chắc có hình chiếu xuất hiện. Nếu là không có lời nói, kia muốn hoàn thành 3 lần thuế biến, hắn phải đến đánh vỡ chân chính cửa mới được rồi. Cái này còn có chút xa. Phương Bình không suy nghĩ thêm nữa, cuối cùng mới nói, kia dung hợp trái đất cường giả, bản nguyên cường giả, có mấy người? Dung hợp trái đất thành thị. Trấn Thiên Vương rơi vào trong trầm tư, suy nghĩ hồi lâu mới nói, năm đó cổ võ giả, kỳ thực đều trên địa cầu quật khởi, bản nguyên dung hợp cụ hiện vật, cái này cũng là rất nhiều người đều sẽ làm. Dung hợp trái đất thành thị. Trấn Thiên Vương hồi tưởng một trận, chậm rãi nói, Đông Hoàng hình như dung hợp quá, sau gà chó lên trời. Đạo trường của hắn, năm đó không ít người chính là theo hắn đồng thời thành đạo. Thú Hoàng dung hợp quá, bất quá Thú Hoàng năm đó dung hợp hình như là trong bể khổ một ít hòn đảo. Nhân Hoàng có lẽ từng làm, hậu kỳ hắn trưởng nhân giới. Có lẽ từng làm việc này. Thần Hoàng so sánh thần bí, vẫn ở trồng trọt, tiếp xúc không sâu, diệt khả năng cũng đã làm. Bất quá cuối cùng hắn giáng lâm thế giới hình như là thiên giới. Suy nghĩ một chút, Trấn Thiên Vương lại nói, đến mức khai sáng bản nguyên vị kia, ta liền không phải quá rõ ràng, chưa quen thuộc, năm xưa gặp qua một lần. Cũng chỉ là gặp mặt một lần thôi. Hắn liệt kê người không ít. Phương Bình nhíu mày. Còn không phải một cái hai cái. Vài người. Đông Hoàng. Thú Hoàng. Nhân Hoàng. Diệt. Thần Hoàng. Khai sáng bản nguyên vị kia. Những người này đều có khả năng. Bởi vậy. Vậy thì không tốt phán đoán rồi. Phương Bình không tiếp tục hỏi. Tiếp tục uống rượu chuyện phiếm. Cáo biệt Trấn Thiên Vương, kế tiếp 2 ngày, Phương Bình vẫn còn tiếp tục dung hợp ma đô. Ma đô quá lớn, dung hợp không phải chuyện trong thời gian ngắn. 2 ngày sau, Phương Bình gần như đem ma đô đại thể đường viền dung hợp vào bản nguyên thế giới của mình. Mà 2 ngày nay, ma đô bên này, thực lực võ giả cũng là liên tục tăng lên. Từng vị võ giả đột phá cảnh giới, càng ngày càng mạnh. Ma đô vốn là nơi tụ tập của cường giả võ đạo. Nơi này võ giả rất nhiều. Hoa Quốc bây giờ võ giả hơn 10 triệu người, mà đồ võ giả vượt qua 2 triệu, mà võ giả cao phẩm, mà đồ cũng chiếm cứ Hoa Quốc khoảng 1/3. Lần này, càng là có đại lượng cao phẩm, tăng lên cảnh giới, càng ngày càng mạnh, bao quát ma võ một ít người. Lần này đều có tiến bộ, đại đạo buông lỏng, trước gần kề nhân gian, một ít võ giả cửu phẩm cảnh, một ngày kia nắm lấy thời cơ, một ngày đi ra mấy trăm mét đều không hiếm lạ. Hai ngày sau, ngày 18 tháng 5, ngày này, không chỉ ma đô dung hợp thành công, hệ thống trải qua 6 ngày, ngày này hoàn thành rồi thăng cấp, thiên đảo, trong phòng tu luyện. Phương Bình cơ thể hơi chấn động, mở mắt ra, vừa mới một khắc đó, hệ thống hoàn thành rồi thăng cấp, không còn màn hình đen, mà lần này Phương Bình, nhưng là ít một chút ngày xưa kích động, càng nhiều vẫn là hờ hứng cùng lãnh tĩnh. Hệ thống, đồ chơi này cung cấp cho mình rất nhiều trợ giúp, nếu là vật chết thì thôi, nếu là đến cuối cùng. Đồ chơi này liên lụy đến một ít cường giả vô địch, kia e sợ phiền phức không nhỏ. Phương Bình nhẹ nhàng bật hơi, nhìn về phía hệ thống số liệu, lần này không biết có gì biến hóa. Tài phú, 105 tỷ điểm khí huyết, 2.920.000 tạp, 2.920.000 tạp, tinh thần, 22.999 hách, 22.999 hack, bản nguyên đạo, cộng 150%, ngoại đạo, bản nguyên thế giới, 699 mét chiến pháp, trảm thần đao pháp, cộng 9%, bản nguyên khí chuyển đổi, 10 vạn điểm, vân bất diệt vật chất chuyển đổi, 1 vạn điểm, nguyên năng lượng bình phong, 1 điểm 1 phút, cộng, hơi thở mô phỏng, 10 điểm 1 phút, cộng, bản nguyên tường tích, 10.100.000 điểm, lần chiến pháp tổ hợp thôi diễn, 1.000.000 điểm, lần quy nhất, linh thức đạo, 100 tạp khí huyết chuyển 1 hách lực lượng tinh thần nhục thân đạo, 1 hách lực lượng tinh thần chuyển 100 tạp khí huyết, không thể nghịch chuyển, sức mạnh khống chế, 80% cực hạn bạo phát, 6.050.240 tạp, 7.562.800 tạp. Phương Bình cau mày, rơi vào trầm tư, quy nhất, không có hưng phấn, chỉ có ngưng lông mày. Hệ thống ra công năng mới, quy nhất, này cùng hắn suy đoán có chút tương tự, nhưng là, chỗ này gọi là chuyển đổi, không thể nghịch chuyển, đến cùng có ý gì? Linh thức đạo, nhục thân đạo, Phương Bình tự lẩm bẩm. Hắn hình như có chút đã hiểu, Trấn Thiên Vương đã nói, đến phá 8, đều ở sức mạnh quy nhất, sức mạnh chủng loại nhiều hơn nữa, đến cuối cùng, không nằm ngoài biểu hiện ra hai loại hình thức, một loại là lực lượng tinh thần sức mạnh, một loại là sức mạnh thân thể, kỳ thực cũng là sức mạnh khí huyết, chỗ này gọi là quy nhất, chính là đem hai loại sức mạnh lẫn nhau chuyển đổi sao? Không thể nghịch chuyển, đây là nói, chuyển đổi sau, liền vô pháp lại chuyển đổi lại rồi. Linh thức đạo, là của ta khí huyết chuyển đổi thành lực lượng tinh thần sau. Ta sẽ trở thành lực lượng tinh thần một đạo người tu luyện. Mà nhục thân đạo, chuyển đổi sau, ta có thể sẽ trở thành bá thiên đế cường giả như thế. Phương Bình cau mày, lần này hệ thống công năng mới xuất hiện. Hắn có chút không quá chắc chắn, chính mình có muốn hay không sử dụng. Rất sớm trước, Phương Bình kỳ thực liền biết một cái đạo lý, lệch khoa quá nghiêm trọng, không hẳn là chuyện tốt. Lý lão đầu lệch khoa liền so sánh nghiêm trọng, trong cực đạo tứ đế bá thiên cùng diệt thiên đế cũng lệch khoa so sánh nghiêm trọng. Dựa theo hệ thống mới ra công năng, này rõ ràng là để Phương Bình cũng bắt đầu lệch khoa. Một hách lực lượng tinh thần chuyển đổi thành 100 tạp khí huyết. Này nói hẳn là cơ sở khí huyết cùng cơ sở lực lượng tinh thần. Chuyển đổi sau, hắn cơ sở khí huyết khả năng cao tới hơn 5 triệu tạp. nếu là bản nguyên tăng cường còn có thể lại dùng. Vậy Phương Bình trực tiếp có rồi phá bảy thực lực, mê hoặc, hấp dẫn cực lớn, mà nếu là khí huyết chuyển đổi thành lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần của hắn rất nhanh cũng có thể đạt đến hơn 5 vạn hách. Hơn 5 vạn hách, vậy cũng là phá bảy thiên vương lực lượng tinh thần. Đến lúc đó, Phương Bình lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, không cần nhục thân, cũng có thể ngưng tụ ra mạnh mẽ tinh thần thể. Ở bản nguyên thế giới, ở thế giới tinh thần, có thể phát huy càng mạnh mẽ. Hắn có thể đột nhập bản nguyên, giết chết kẻ địch lực lượng tinh thần. Hơn 5 vạn hách lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần người tu luyện, hình như cũng là có bản nguyên tăng cường. Nhục thân không còn tăng cường, lực lượng tinh thần sẽ xuất hiện tăng cường. Đã như thế, tăng cường sau hắn, lực lượng tinh thần liền càng cường đại rồi. Điểm này là nhục thân một đạo vô pháp so với. Dưới tình huống bình thường, bản nguyên tăng cường chỉ tăng cường một hạng. Nếu không nhục thân, nếu không lực lượng tinh thần, nhìn ngươi điểm chú trọng là cái gì? Chủ yếu đi con đường gì? Hai người gần như tình huống bình thường tăng cường đều là nhục thân. Thiên về lực lượng tinh thần nhiều lời nói thì sẽ đối lực lượng tinh thần tiến hành tăng cường. Đã như thế, tăng cường sau Phương Bình, lực lượng tinh thần sẽ vượt qua là 10 vạn hách. Dựa theo thực lực, cùng ngàn vạn tạp phá bảy cường giả cũng gần như mạnh mẽ. Nói cách khác, hiện tại Phương Bình, một khi tiến hành chuyển đổi, hắn sẽ trở thành phá bảy cường giả. Nhưng mà, hắn đi ra đạo, khả năng thì tương đương với trong cực đạo một loại. Phá tám cường giả, sức mạnh cũng đang quy nhất. Cuối cùng quy nhất kết quả cũng là như thế sao? Nếu không nhục thân, nếu không linh thức, không, phá tám hình như muốn càng toàn diện một ít. Chẳng lẽ nói, ta đồ chơi này là cực đạo thiên đế lưu lại? Vậy cũng chưa chắc, hệ thống cho hai loại lựa chọn. Hẳn là không phải cực đạo thiên đế. Cực đạo bình thường chỉ có một loại lựa chọn. Vì sao hệ thống sẽ xuất hiện kết quả như thế? Phương Bình ngưng lông mày. Vì sao? Vì sao lại có quy nhất đi một đạo lựa chọn? Sức mạnh quy nhất, đây là Phương Bình truy cầu. Cũng là hết thảy cường giả truy cầu. Nhưng Phương Bình truy cầu không phải sức mạnh lệch khoa. Hắn cần trên toàn thể mạnh mẽ. Nhưng hiện tại, hệ thống nhưng là xuất hiện mới lựa chọn. Quy nhất sau, Phương Bình rất nhanh sẽ trở thành phá bảy cường giả. Là hệ thống vô pháp cung cấp càng cao cấp sức mạnh. Loại kia toàn diện quy nhất tính chất năng lượng. Vẫn là nói, hệ thống người chế tạo, kỳ thực cũng không đi tới bước đi kia. Không có tiến hành toàn diện quy nhất, sức mạnh có sai lệch. Lần này, Phương Bình thật đau đầu rồi. Hệ thống thăng cấp sau, xuất hiện một cái để người đau đầu lựa chọn, là tiếp tục đi con đường của chính mình, vẫn là tiến hành quy nhất. Lực lượng tinh thần chuyển đổi thành khí huyết, hắn cơ sở hơn 5 triệu tạp. Bản nguyên đạo nếu là có thể còn mượn dùng, đó chính là phá bảy. Không thể mượn dùng, hắn bản nguyên thế giới hẳn là còn có thể sử dụng. Tiếp tục như vậy, rất nhanh cũng có hy vọng phá bảy. Tự thân sức mạnh phá bảy. Phương Bình rơi vào trong trầm tư. Có lẽ, cũng không cần nhất định phải như thế cực đoan. Ta vẫn là có thể lựa chọn để hai người cân bằng. Tinh thần lực của ta vẫn yếu hơn khí huyết. Có lẽ ta có thể dùng công năng này để hai người đạt đến một cái cân bằng mức độ, không xuất hiện nữa sức mạnh mất cân đối. Này xem như là loại thứ ba lựa chọn sao? Phương Bình không biết, này có phải là hệ thống ẩn giấu loại thứ ba lựa chọn để hai người cân bằng. Điểm này kỳ thực cũng là có thể, bất quá không có thể hiện ra. Hệ thống hiện ra lựa chọn chỉ có hai loại. Cân bằng sau, thực lực của ta sẽ suy yếu sao? Đem khí huyết chuyển đổi thành một ít lực lượng tinh thần. Lực lượng tinh thần mạnh mẽ, khí huyết nhưng là sẽ suy nhược. Lúc này, sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? lực lượng tinh thần quan hệ chính là bản nguyên thế giới. Khi đó, bản nguyên thế giới sẽ mở rộng sao? Bản nguyên thế giới mở rộng lời nói, lại sẽ phụng dưỡng khí huyết, phụng dưỡng lực lượng tinh thần. Lời nói như vậy, vậy thì không tính thiệt thòi. Có thể nếu là không được, vậy Phương Bình trước mặt thực lực sẽ có rơi xuống. Cân bằng sau, sức mạnh của ta khống chế độ, liệu sẽ có tăng lên? Phương Bình lại lần nữa suy nghĩ lên. Hắn hiện tại sức mạnh khống chế độ không cao. Một mặt là bởi là bản nguyên đạo tăng cường nguyên nhân. Một mặt cũng cùng tinh thần lực của hắn và khí huyết mất cân đối có quan hệ. Dưới tình huống bình thường, phá sơ cường giả, lực lượng tinh thần ít nhất cũng có 4 vạn hách trái phải rồi. Phá 7, đó chính là ít nhất 5 vạn hách dáng vẻ. Mà Phương Bình, nhưng là chỉ có đế cấp lực lượng tinh thần, nhưng là khống chế phá 6 cảnh lực lượng khí huyết. Phương Bình mang theo nghi hoặc do dự, đi ra mật thất, lần này, hệ thống cho hắn ra vấn đề khó rồi, không còn là đơn nhất lựa chọn. Vào giờ phút này, có lẽ có chút người có thể cho hắn cung cấp một ít trợ giúp. Nửa giờ sau, trong phòng họp, Thương Miêu mơ hồ nhìn Phương Bình, Trấn Thiên Vương xuất hiện tại trên máy chiếu, Lý Lão Đầu ôm kiếm nhìn Phương Bình, Trương Đào lại là có chút kỳ quái. Phương Bình trầm ngâm một hồi, mở miệng nói, lần này làm phiền mấy vị, là có một ít tu luyện tới vấn đề khó cần giải thích nghi hoặc. Nói một chút coi, Trương Đào cười nói, người Phương Bình không phải không gì không làm được sao, còn có vấn đề khó cần tìm chúng ta giải quyết. Phương Bình không nói gì, mở miệng nói, ta rốt cuộc thời gian tu luyện quá ngắn, chỉ là thời gian 3 năm. Năm nay mới 21 tuổi. Đình chỉ. Trương Đào mặt đen nói, ngươi nhắc lại một lần nữa, chúng ta lập tức liền đi. Phương Bình bất đắc dĩ nói, ta nói thật, ta xác thực bởi vì tư lịch nông cạn, hiện tại xuất hiện vấn đề khó, cần mọi người đến giúp đỡ ta. Đây không phải nói ra ta sở đoàn sao? Lý Lão Đầu tâm mệt, uể oải nói, ngươi nói thẳng vấn đề, cái khác không cần nhắc lại. Phương Bình bĩu môi, tiếp tục nói, là như vậy, võ đạo tu luyện, dù cho sơ võ, nhìn như vạn đạo, nhưng trên thực tế, cuối cùng con đường ta cảm thấy chỉ có 3 cái. Thứ nhất, nhục thân và khí huyết. Thứ hai, lực lượng tinh thần. Thứ ba, sánh vai cùng nhau. Điều thứ ba, thường thường cũng đại diện cho trung dung. Cực đạo tứ đế, kỳ thực tu chính là thứ nhất và thứ hai hai cái. Mọi người khẽ gật đầu. Trấn Thiên Vương mở miệng nói, có thể nói như vậy, đấu cùng bá thiên đế, tu luyện xem như là điều thứ nhất, diệt tu luyện xem như là điều thứ hai, chiến kỳ thực là sánh vai cùng nhau, xem như là điều thứ ba, mà cửu hoàng, tu kỳ thực cũng là điều thứ ba. Phương Bình hỏi, kia thứ nhất và điều thứ hai, có ưu thế gì, lại có cái gì thế yếu? Ưu thế rất rõ ràng, chăm chú với một đạo, đi càng nhanh hơn, độ khó muốn hơi hơi thấp một ít, thành tựu khả năng càng to lớn hơn. Tỷ như bá thiên đế cùng đấu, bọn họ ở nhục thân cùng năng lượng trên đi ra cực xa. Sở dĩ vô cùng mạnh mẽ, dù cho hoàng giả, bởi vì trung dung, thật muốn chém giết, không hẳn là đối thủ của bọn họ. Đương nhiên, sở đoàn cũng rõ ràng, liền nói bá thiên đế. Hắn xu hướng với nhục thân và khí huyết, lực lượng tinh thần bạc nhược một ít, sở dĩ gặp phải am hiểu tinh thần lực một đạo cường giả, sẽ phải chịu một ít khắc chế. Còn có diệt, hắn am hiểu tinh thần lực một đạo, nhục thân nhưng là bạc nhược, rất dễ dàng bị người chớp mắt phá hủy nhục thân. Đã như thế, tinh thần lực của hắn tuy rằng y nguyên mạnh mẽ, có thể nhục thân kỳ thực vẫn là căn bản. Không còn nhục thân, sức chiến đấu sẽ phải chịu một ít ảnh hưởng. Hơn nữa lực lượng tinh thần cũng dễ dàng trở thành không có dễ lục bình. mà sóng vai Tề Khu, có hai loại kết quả, một loại là trung dung, cái gì đều không am hiểu, một loại là mạnh mẽ, mọi thứ đều tinh thông, mọi thứ đều đạt đến cực hạn, lực lượng tinh thần có thể so với diệt, nhục thân có thể so với bá thiên đế. Cường giả như vậy, có lẽ một cái có thể đánh hai cái bá thiên đế. Đánh hai cái diệt, Chấn Thiên Vương cười nói. Đương nhiên, đi mọi thứ tinh thông, vô cùng khó khăn, bất quá trên thực tế. Đến cuối cùng, hẳn là vẫn là sánh vai cùng nhau tiềm lực muốn lớn hơn một chút. Phương Bình khẽ gật đầu, nhìn về phía Thương Miêu, thấy nó còn có chút mơ mơ hồ hồ. Vỗ một cái mèo đầu, hỏi, mèo lớn, ngươi nên tính là sánh vai cùng nhau đạo, lực lượng tinh thần cùng nhục thân đạt đến một cái cân bằng. Cuối cùng sức mạnh cũng có thể quy nhất, loại này quy nhất sức mạnh, là ra sao sức mạnh? Thương Miêu bị hắn vỗ một cái, có chút oan ức, suy nghĩ một chút nói, không biết, nghĩ kỹ lại nói, Phương Bình một mặt uy hiếp. Liền biết người sẽ nói không biết. Thương Miêu càng thêm oan ức, vô cùng đáng thương nói, là không biết mà, bản Miêu không phải sánh vai cùng nhau đạo, bởi vì bản Miêu lực lượng tinh thần hình như so với nhục thân hơi hơi mạnh hơn một chút, rất khó xuất hiện cân bằng. Nếu là nghĩ cân bằng, kia liền cần không ngừng duy trì cân bằng này. Nếu như có thể duy trì cân bằng này, có lẽ mới có thể xuất hiện một loại mới cân bằng sức mạnh. Thương Miêu hiếm thấy nói rồi một phen đạo lý lớn. Phương Bình nghe xong một hồi, nhìn về phía Chấn Thiên Vương. Chấn Thiên Vương suy nghĩ một chút nói, Thương Miêu nói không sai, duy trì hai loại sức mạnh cân bằng quá khó khăn. Chúng ta những người này kỳ thực đều có một ít thiên lệch, hoặc nhiều hoặc ít vấn đề. Bao quát cực đạo cũng đồng dạng. Bá thiên đế không phải không lực lượng tinh thần, chỉ là lực lượng nhục thân mạnh mẽ, bao trùm lực lượng tinh thần. Diệt cũng giống như vậy. Thật muốn nói, duy trì cân bằng, có lẽ, Chấn Thiên Vương liếc mắt nhìn Lý lão đầu, suy nghĩ một chút mới nói, có lẽ Lý Trường Sinh có chút không giống. Lực lượng tinh thần của hắn cùng tất cả sức mạnh dung hợp. Tình huống như thế, kỳ thực rất hiếm thấy, đặc biệt là hắn hiện tại, hắn hình như đánh vỡ một loại giới hạn, hắn hiện tại sức mạnh, kỳ thực liền không phải thuần túy lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần. Người nếu như có thể duy trì sự cân bằng này, cuối cùng khả năng cũng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Đương nhiên, Lý Trường Sinh vẫn có thiếu hụt. Hắn thiếu hụt ở chỗ có thể hợp không thể phân. Phương Bình ngưng lông mày nói, có thể hợp không thể phân. Phải, Chấn Thiên Vương cười nói, cái gọi là cực hạn, mọi thứ đều mạnh, kỳ thực không nên là như vậy. Tỉ như sức mạnh dung hợp, kia trở thành Lý Trường Sinh như vậy, vạn lực duy nhất, đây là hẳn là, sẽ làm ngươi càng mạnh mẽ. Nhưng thời khắc mấu chốt, người sức mạnh cũng có thể phá ra, lực lượng tinh thần vẫn là lực lượng tinh thần, lực lượng khí huyết vẫn là lực lượng khí huyết. Cứ như vậy, người liền sẽ cường đại hơn, càng toàn diện, càng có tính nhắm vào, làm người cần phòng thủ thời điểm, người có thể để cho nhục thân trở nên mạnh mẽ, phòng thủ đối phương công kích vật lý, người cũng có thể để cho lực lượng tinh thần trở nên mạnh mẽ. Phòng thủ đối phương linh thức công kích, thích làm gì thì làm, tính nhằm vào tiến công cùng phòng thủ, như vậy mới càng toàn diện. Chấn Thiên Vương tiếp tục nói, Lý Trường Sinh hiện tại là rất mạnh mẽ, sơ nhập đỉnh cao nhất, đến hiện tại đều nhanh có thánh nhân sức chiến đấu rồi. Có thể ta hỏi, hắn sau này thế nào tiếp tục trở nên mạnh mẽ xuống? Chấn Thiên Vương nhìn về phía Lý lão đầu, cười nói, ngươi hiện tại muốn tăng lên, chỉ có thể tăng lên một thể thống nhất thực lực, khó khăn như vậy kỳ thực rất cao, có thể những người khác không giống, làm thân thể ngươi vô pháp tăng lên thời điểm, có thể tăng lên lực lượng tinh thần, mà lực lượng tinh thần mạnh mẽ, có lẽ có thể phản hồi nhục thân. Đồng lý, ngược lại cũng giống như vậy. Cực đạo, vậy thì chăm chú với một đạo. Ngươi không giống, ngươi là chăm chú với hết thảy đạo. Sở dĩ ngươi trước tăng lên sẽ nhanh, nhưng đến hậu kỳ, ngươi tuyệt đối sẽ chậm lại, thậm chí sẽ không còn phương hướng, triệt để rơi vào đình trệ. Lý lão đầu khẽ gật đầu, trầm giọng nói, là có phương diện này vấn đề. Ta tăng cao thực lực lời nói, hẳn là muốn tiêu hao càng nhiều, tiêu tốn càng nhiều thời gian. Hiện tại tiến bộ nhanh, đó là bởi vì con đường này, ta chỉ là vừa mới bắt đầu đi. Đến hậu kỳ, nên biết có cửa ải đại nạn. Không sai, Trấn Thiên Vương cười nói. Đây chính là ngươi con đường này tai hại. Đương nhiên, không đại biểu con đường này không được. Bởi vì cũng không ai biết, ngươi sẽ ở lúc nào rơi vào bình cảnh. Nói đến này, Trương Đào Nhận nói mảnh vụn. Nhìn về phía Phương Bình nói, ngươi đến cùng gặp phải vấn đề gì? Phương Bình gõ gõ bàn, một lát mới nói, cũng không có vấn đề. Ta nghĩ thử một chút cân bằng chi đạo. Ta muốn đem lực lượng tinh thần cùng kim thân đều tu luyện tới mức cực hạn. Ta cảm thấy cứ như vậy, ta nếu là cuối cùng chứng đạo thành hoàng, khả năng sẽ cường đại hơn, sẽ đem sức mạnh to lớn quy về tự thân. Ta cảm thấy đến lúc đó, ta khả năng là sơ võ hoàng cùng bản nguyên hoàng một cái tổng hợp thể. Ngoặc kép, mấy người không lời. Vậy thì cân nhắc thành hoàng chuyện. Tiểu tử này dã tâm thật không nhỏ. Tự tin cũng là mạnh mẽ đến mức đáng sợ. Phương Bình nhưng là không quản cái này. Hắn cảm thấy hệ thống công năng mới không ở chỗ biểu hiện ra hai loại lựa chọn, mà là ẩn giấu loại thứ ba. Cân bằng khí huyết của mình cùng lực lượng tinh thần. Cân bằng khí huyết cùng lực lượng tinh thần sau, ta khí huyết sẽ trượt một ít, có thể khí huyết trượt, có lẽ rất nhanh có thể tăng lên càng cao hơn. Hạ thấp, không hẳn là chuyện xấu. Nam Bắc chi tranh thời điểm, hai người ai mạnh ai yếu, liền tranh luận rất nhiều năm, cuối cùng kết quả cho thấy, cũng không được. Đều phải xong đời. Cực đạo tứ đế cùng cửu hoàng chi tranh, cửu hoàng cuối cùng hẳn là thắng rồi. Không gì khác, cực đạo tứ đế ba vị đều chuyển thế, cửu hoàng nhưng không hẳn. Lúc trước lão vương cũng đã nói, cửu hoàng muốn càng cân đối một ít. Như vậy đến nhìn, đi cực đạo không phải chuyện tốt. Phương Bình có quyết định, cũng không do dự nữa. Hắn muốn đem lực lượng tinh thần và khí huyết tiến hành cân bằng. 1:100, đây là giai đoạn hiện nay cân bằng số liệu. Một khi cân bằng, Phương Bình cảm thấy có lẽ sẽ có một ít bất ngờ biến hóa. Rốt cuộc duy trì hai người tuyệt đối cân bằng, hầu như không ai có thể làm được. Kỳ thực hắn khi đó ăn qua một viên huyền minh thiên đế cho đan dược. Cân đối sức mạnh. Đoạn thời gian đó, Phương Bình thực lực tiến bộ rất nhanh, lần kia cũng chưa chắc đạt đến cân đối mức độ. Có thể thấy được, cân đối không phải chuyện xấu. Ta rõ ràng, đa tạ mấy vị, vậy ta đi trước rồi. Phương Bình đứng dậy liền muốn đi. Trương Đào bất đắc dĩ, thấy thế vội vàng nói, đừng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, cũng đừng quá sốt ruột. Gần nhất tam giới lại có một ít chuyện phát sinh, rảnh rỗi nhìn tình báo. Biết rồi, Phương Bình cũng không nói nhiều. Hắn muốn đi thử một chút, có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Đến mức tam giới phát sinh cái gì, hắn hiện tại cũng không vội. Ngược lại không thiên biến, vậy thì không cường giả chết. Không cần quá để ý những thứ này. Nhìn hắn vội vã rời đi, Trấn Thiên Vương cũng không nói cái gì nữa, đúng là liếc mắt nhìn Thương Miêu, cười nói, Thương Miêu, rảnh rỗi đi ta bản nguyên thế giới ngồi một chút, đại đạo của ta phần cuối có ăn ngon. Thương Miêu lung lay thân thể, cũng không quay đầu lại, trực tiếp rời đi, lay động vẫy một cái lầu bầu nói, đại kẻ ngu si, lão già đáng chết, gạt ta cho ngươi đào địa đạo. Bản Miêu mới không ngốc. Trương Đào nghe sững sờ, nhìn về phía Trấn Thiên Vương, có chút không rõ. Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói, không có gì, mèo này không phải có thể ngao du bản nguyên sao? Đại đạo phần cuối, chúng ta không nhìn thấy phía sau. Nó, không hẳn không nhìn thấy. Để nó từ đối diện đào tới xem một chút. Có lẽ hữu dụng đây. Trương Đào sửng sốt một chút. Tiếp chính là ánh mắt sáng như tuyết. Có thể như vậy phải không? Thật có thể. Đại đạo của bọn họ hiện đang mở ra đến phần cuối. Xem như là bị ngăn chặn. Muốn tiếp tục mở đường. Nếu không chính mình tiếp tục hướng phía trước mở ra. Nếu không, đi ngược cũng không phải không được. Đương nhiên, bọn họ không làm được. Nhưng Thương Miêu đây, lão Trương bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Vội vàng nói, nó có thể tiến vào trong Tam Tiêu Chi Môn sao? Từ Tam Tiêu Chi Môn đi ngược đại đạo thử xem. Cái này ta liền không biết. Khả năng là được. Trấn Thiên Vương cười nói. Ta vừa mới lời kia ý tứ, chính là để nó thử một chút xem. Tam Tiêu Chi Môn, kỳ thực nội bộ nên tính là bản nguyên vũ trụ. Bất quá không ai đã nếm thử. Mèo này có thể hay không đi tới, vậy cũng là không biết. Bất quá, khả năng là được, ngươi có thể dao động nhìn. Trương Đào nhìn đi xa Thương Miêu, nhìn nó lay động cái mông, có chút nhỏ nước bọt. Tình cảnh này, nhìn Lý lão đầu không nói gì. Ngươi có thể hay không đừng nhìn chằm chằm nhân ra mèo cái mông nhỏ nước bọt. Không biết còn tưởng rằng ngươi làm gì đây. Đương nhiên, hắn là biết lão Trương ý tứ. Không ngoài lừa mèo làm khổ lực thôi. Có thể mèo này cũng không ngốc. Trấn Thiên Vương vừa nói, mèo liền chạy. Nghĩ dao động mèo e sợ không dễ dàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.